Trương Tam Phong dị giới du, chương 773, hợp tác vui vẻ, góc truyện audio.com. Như vậy các ngươi muốn ta làm cái gì? Sử Đan Lợi nghiêm túc hỏi. Chúng ta muốn ngươi làm một lá cờ đầu. Bần đạo cười nói, để cho người bên phe Thiên Sứ quân đoàn ai ai cũng biết đầu hàng chúng ta sẽ nhận được ưu đãi như thế nào. Ta sẽ được ưu đãi gì? Sử Đan Lợi tò mò hỏi. Một cái vị diện thần giới, còn có quân đoàn của chính ngươi, hoàn toàn không có bất kỳ người nào có thể quản lý ngươi, ngươi trở thành chủ nhân của chính mình. Ở tại thiên đường thuộc về mình, muốn làm gì thì làm. Bần đạo dụ dỗ nói, địa vị của ngươi cùng chúng ta bằng nhau, hoàn toàn có thể cùng chúng ta ngang vai ngang vế, mà không như bây giờ, chỉ là con cờ thậm chí là chó săn cho người khác. Sử Đan Lợi hít một hơi lạnh nói. Đây hiển nhiên là điều kiện rất hấp dẫn, nhưng mà ta không hiểu các ngươi vì sao phải như vậy, đối với các ngươi có chỗ tốt gì sao? Đương nhiên có chỗ tốt, bởi vì như vậy, mọi người sẽ đều biết Thiên Sứ quân đoàn không phải là bền chắc như thép, bọn họ sẽ đối với chuyện đánh bại Thiên Sứ quân đoàn càng thêm tin tưởng. Mặt khác có tấm gương của ngươi, chủ thần cấp cao trong Thiên Sứ quân đoàn sẽ ngồi không yên, cho dù chỉ là một người noi theo ngươi, vậy lực lượng của chúng ta cũng sẽ tăng mạnh lên rất nhiều, mà Thiên Sứ quân đoàn sẽ thiệt hại lớn. Ngươi nói có phải hay không? Đương nhiên, chuyện này cần ngươi đi tuyên truyền mạnh vào, chỉ cần ngươi kéo được một người, chúng ta sẽ chiếu theo quân công thưởng hậu cho ngươi. Nếu chỉ là chuyện này, ta đây hoàn toàn có thể đáp ứng ngươi. Sử Đan Lợi nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói. Ta quen biết rất nhiều lão bằng hữu, bọn họ đối với tình huống hiện tại rất không hài lòng, tỉ như Khắc Lạp Khắc, ta nghĩ kéo được hắn qua cũng không thành vấn đề. Tốt lắm, ta lấy danh dự của thị trường chư thần đảm bảo chúng ta sẽ thực hiện lời hứa. Bần đạo gật gật đầu nói, bất quá, bây giờ còn có một chuyện phiền toái, e là ngươi phải xuất mã mới có thể giải quyết. Chuyện gì? Sử Đan Lợi lập tức khẩn trương nói, ta sẽ không thay các ngươi đánh giặc cùng đi chịu chết thay các ngươi đâu. À không, chúng ta đương nhiên không cần ngươi đi chiến đấu. Bần đạo cười nói, chúng ta chỉ là cần một người dẫn đường mà thôi. Nghĩa là gì? Sử Đan Lợi kỳ quái nói. Ta quanh năm ở bên cạnh Cáp Mặc, địa phương đi tới cũng không phải rất nhiều, vị tất có thể đảm đương được nhiệm vụ dẫn đường chứ. À không, không nên khiêm tốn, chỗ này đối với ngươi rất quen thuộc, tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Bần đạo cười nói, rốt cuộc là địa phương nào? Thiên đường nơi Cáp Mặc hiện đang ở. À không được, chết tiệt. Sử Đan Lợi mặt tái đi tức giận nói. Cáp Mặc đại nhân đối đãi ta không tệ, ta không thể làm như vậy. Hà, đây quả là chuyện nực cười lớn nhất trong năm. Bần đạo khinh thường nói. Đem người ném vào đại lao, còn đóng đinh cả lên người mà còn kêu đối đãi không tệ. Đó là ta tự tìm lấy, Cáp Mặc đại nhân cũng đã xử phạt nhẹ nhất rồi. Sử Đan Lợi cúi đầu buồn bực nói. Vậy hắn đem ngươi giao cho Athea, sau đó phái đến nơi này làm pháo hôi thì thế nào? Bần đạo cười lạnh nói. Không có hắn ngầm đồng ý, Athea có thể đem ngươi từ trong đại lao điều đến đây không? Không có hắn ngầm đồng ý, Athea dám không cấp cho ngươi viện quân không? Đừng quên, ngươi không chỉ là thập dực đại thiên sứ trưởng, hơn nữa còn là cận vệ của Cáp Mặc, địa vị của Athea so. Góc truyện audio.com, với ngươi không cao hơn, nàng dựa vào cái gì dám trắng trợn hại chết ngươi. Kỳ thật lấy chỉ số thông minh của Athea, nàng hoàn toàn có thể làm bí ẩn hơn không phải sao? Ngươi là nói, đây là Cáp Mặc đại nhân bày mưu đặt kế. Sử Đan Lợi kinh hãi nói, ít nhất là hắn đem ngươi giao cho Athea có phải không? Bần đạo cười nói, chẳng lẽ hắn không biết cừu hận giữa ngươi và Athea sao? À, Sử Đan Lợi rít gào một tiếng, ôm đầu mình ngồi xổm dưới đất. Ngoài ra ta muốn nói cho ngươi biết, dựa theo chủ trương làm nhiều hưởng nhiều, vị diện thần giới nơi Cáp Mặc ở chúng ta tính toán chuyển cho ngươi. Bần đạo cười nói, vị diện thần giới này rất lớn a, so với của gia Cáp Đức riêng quần thể thành thị đã vượt qua chu vi 10 dặm, dân cư hơn 10 mấy ức, bên trong có vô số của cái cùng mỹ nữ, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Chỉ sợ đây mới là nguyên nhân thực sự ngươi đến tìm ta. Sử Đan Lợi đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Quả đúng vậy, dù sao giữa chúng ta khuyết thiếu lòng tin với nhau, ngươi không làm ra cái gì đó, chúng ta làm sao biết được ngươi là thật lòng hay giả vờ. Danh dự của điều nhân quả thật là rất kém. Bần đạo bất đắc dĩ nói. Với lại, ngươi không làm ra chút công lao thực tế, chúng ta cũng không thể không thẳng cho ngươi địa bàn vất vả mà có được a. Những đồng minh khác cũng sẽ không đáp ứng, có phải hay không? Được rồi, nhưng mà ta làm sao biết các ngươi sẽ không qua sông đoạn cầu chứ? Ta không giống với các ngươi, danh tiếng của ta ai cũng ca ngợi, với lại thu thập ngươi, chẳng khác nào đoạn tuyệt con đường đầu hàng của những điều nhân khác, bọn hắn sẽ liều chết với chúng ta, như vậy chúng ta không phải là được không bù mất sao? Bần đạo cười khổ nói, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Đây chỉ là lý luận suông, ta không tin. Sử Đan Lợi nói, ta muốn đảm bảo thực tế. Đảm bảo thực tế gì? Bần đạo kỳ quái hỏi. Ít nhất cũng phải là lời thế cùng giấy khế ước của Thái Thản Thần Hoàng. Sử Đan Lợi kiên quyết nói. Được rồi, bần đạo gật gật đầu nói. Ta sẽ gọi bọn họ tới gặp ngươi. Nói xong, bần đạo dùng pháp thuật truyền thư tín, đem tình huống nơi này nói ra. Thái Thản Thần Hoàng liền lập tức hồi đáp. Ta tới ngay, không mất bao lâu trước mặt chúng ta đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng, lập tức Thái Thản Thần Hoàng xuất hiện trong phòng. May mắn nơi này là phòng của Đại Thiên Sứ Trưởng, đặc biệt lớn, bằng không là không thể chứa nổi hắn. Thái Thản Thần Hoàng nói với Sử Đan Lợi, ta chính là Thái Thản Thần Hoàng. Tuy rằng Thái Thản Thần Hoàng xuất phát từ lễ phép, không có phát động khí thế mạnh mẽ ép uy thế của Sử Đan Lợi, nhưng mà Sử Đan Lợi vẫn vội vàng gật đầu nói. Ta tin tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có thần minh có cấp bậc như ngài có mới có thể không màng tới phong tỏa không gian của chúng ta tự do xuất nhập nơi đây. Thái Thản Thần Hoàng gật đầu nói, người đã tin tưởng, vậy nói tránh sự đi. Ta hiện tại lấy danh nghĩa của phản điều liên minh xử lý công việc chính thức phát ra lời mới với ngươi, chỉ cần ngươi có thể dựa theo yêu cầu của chúng ta, hiệp trợ chúng ta tập kích bất ngờ thiên đường của Cáp Mặc như vậy, sau khi thắng lợi thiên đường đó sẽ thuộc về ngươi, ngươi có thể trở thành một thành viên của liên minh, được hưởng quyền lợi của một thành viên bình thường trong liên minh. Đồng thời, xét thấy xuất thân của ngươi, chúng ta đồng ý, không cho ngươi trực tiếp tham gia vào. gocchuyenaudio.com Chiến tranh thảo phạt điều nhân, chỉ cần ở hậu cần đảm nhiệm công tác tuyên truyền là được rồi. Người có làm hay không? Làm, ta làm, Sử Đan Lợi vội vàng gật đầu nói. Có Thái Thản Thần Hoàng ở đây, hắn nào dám nói chữ không a? Phải biết rằng, Thái Thản Thần Hoàng thổi một hơi là có thể làm cho hắn hình thần câu diệt. Tốt lắm, Thái Thản Thần Hoàng nói. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, đây là giấy khế ước mời ngươi ký tên. Nói xong, hắn đưa tới một cái giấy khế ước hình tia chớp. Sử Đan Lợi nhìn kỹ một chút, sau đó nhanh chóng ký tên. Thái Thản Thần Hoàng sau khi thu hồi khế ước nói. Tốt lắm, nhiệm vụ cụ thể của ngươi sẽ do vị long lãnh chủ này sai khiến, ta bây giờ còn có chuyện cáo từ trước. Nói xong, hắn lắc mình biến mất. Thái Thản Thần Hoàng sau khi đi rồi, bần đạo vỗ vỗ Sử Đan Lợi còn đang ngây người cười nói. Nghĩ gì thế, hiện tại chúng ta đã là chiến hữu cùng chung chiến hào rồi, có chuyện gì khó khăn cứ tìm ta. Nga chuyện này, Sử Đan Lợi ngượng ngùng nói, ta muốn biết liên minh này của chúng ta rốt cuộc hoạt động như thế nào. Người cầm đầu là ai? Ha ha, kỳ thật liên minh này chẳng qua là hình thức xử lý sự vụ, là đại biểu chúng ta nói chuyện với nhau, không có bất kỳ thực quyền gì, mọi người bình thường thân ai nấy lo, nhưng mà khi một phương bị tấn công, các bên chúng ta sẽ đều tới trợ giúp. Bần đạo cười nói, cho nên, ngươi không cần phải lo lắng sẽ bị ai thâu tóm. Nhưng mặc phân chia như thế, dễ tạo thành chỉ huy không thống nhất, hiệu lệnh không rõ ràng, chính là tối kỵ binh gia a. Sử Đan Lợi lo lắng nói, ngươi cùng là người dùng binh, làm sao có thể phạm sai lầm như thế chứ? Ha ha, bần đạo cười to nói, ngươi không nên đem vấn đề của phàm nhân đánh đồng lên trên người thần mình. Đặc điểm lớn nhất của thần minh chính là không chịu ước thúc, bọn hắn cũng khát vọng tự do, không người nào nguyện ý nghe người khác chỉ huy, cho nên thống nhất chỉ huy chỉ là câu nói suông, hoặc căn bản là vô nghĩa, nếu thực như vậy, liên minh này căn bản không cần dựng đã sớm giải tán rồi. Chuyện này, Sử Đan Lợi suy nghĩ một chút nói, tựa hồ cũng có lý, đương nhiên có đạo lý, nếu như là mình, người sẽ nguyện ý ăn nhờ ở đậu, ăn chính mình tự lập môn hộ đây. Bần đạo cười nói, đương nhiên là tự lập môn hộ rồi. Sử Đan Lợi nói, đúng vậy, mỗi một thần minh đều có ý nghĩa này, cho nên ta có thể khẳng định trong thiên sứ quân đoàn cũng có rất nhiều người suy nghĩ giống ngươi, chỉ cần ngươi làm lá cờ đầu chịu đi nhờ vả chúng ta tuyệt đối không phải số ít. Bần đạo có chút tự tin nói, bọn hắn sẽ rất cảm ơn chúng ta đã tháo bỏ gông cùm trên người bọn hắn. Có lẽ, nhưng mà thể chế như vậy ta vẫn cho rằng trên mặt quân sự sẽ thất bại. Sử Đan Lợi kiên trì nói. Ha ha, vị tất vẫn câu nói kia thần minh không giống như phàm nhân. Bần đạo cười nói, thần minh đều là cáo già sống vạn năm, biết khi nào thì nên làm cái gì, sẽ không bởi vì tình thế bất lợi trước mặt mà làm ra chuyện nguy hại tới tập thể, bởi vì như vậy tương đương với tìm chết. Tỷ như Minh Thần, hắn và chúng ta không cùng đường, nhưng mà lần trước lúc khai chiến với Gia Cáp Đức hắn công kích vô cùng tàn nhẫn, tổn thất lớn nhất tuy nhiên lại không hề có một câu oán giận, cũng chính là đạo lý này. Hắn dùng tổn thất chiếm được nhân tình của chúng ta, chuyện tốt sau này, người đầu tiên chúng ta nghĩ đến sẽ là hắn, đây là điểm mà thần minh không giống với. gocchuyenaudio.com Phàm nhân, đa số thần minh nhìn xa trông rộng, mà đại bộ phận phàm nhân thì đều là tầm nhìn hạn hẹp, chỉ lo cái lợi trước mắt, hiểu chưa? Có đạo lý, nhưng mà dù sao không phải toàn bộ thần minh đều như vậy à. Sử Đan Lợi nói, nếu gặp phải người không thức thời thì sao? Ngẫu nhiên có một hai người cũng không có gì. Bần đạo cười nói thật cho ngươi biết, liên minh của điểu nhân thật ra chia làm hai tuyến tác chiến, nơi này là lấy Thái Thản thần tộc cầm đầu, đại địa mẫu thần cả nhà phụ trợ ta ở giữa thổi lừa. Quan hệ giữa chúng ta vô cùng mật thiết, hai đứa con của đại địa mẫu thần được ta cứu, vợ chồng Thái Thản thần hoàng coi như là trưởng bối sư môn ta, hơn nữa bọn họ đã cứu đại địa mẫu thần, cho nên tập thể chúng ta bền chắc như thép, mặc dù không có rõ ràng là ai phải nghe ai, nhưng mà trên thực tế tất cả mọi người đều lấy Thái Thản thần hoàng làm đầu. Về phần các thần minh phụ thuộc khác cho dù nhiều, nhưng mà thế lực không bằng 1/5 chúng ta, căn bản không tạo ra nổi sóng gió. Tình huống bên kia cũng là như thế, sư môn ta cùng Phật môn quan hệ cực kỳ chặt chẽ, thế lực của họ ai cũng ngang bằng với Thái Thản thần tộc, chiếm cứ hơn phân nửa tổng thế lực bên kia, cho nên ở mặt ngoài mặc dù không ước thúc nhưng kỳ thật là có độ thống nhất cực cao. Bần đạo cười nói, thì ra là thế, Sử Đan Lợi tỉnh ngộ nói, sư môn ngươi còn có Phật môn kia thật sự lợi hại như vậy sao? Không ngờ có thể so sánh với Thái Thản thần tộc. Ha ha, ngươi cũng không nghĩ thử xem, nếu như thế lực chúng ta không đủ cường đoàn, Thái Thản thần hoàng sẽ hợp tác với chúng ta sao? Bần đạo kiêu ngạo nói, chắc hẳn lấy thân phận của ngươi cũng phải biết chuyện tình các ngươi điều đi hai vị tổng chỉ huy cùng rất nhiều cao thủ, có phải hay không? Đương nhiên biết, kỳ thật chuẩn xác mà nói là điều đi ba vị tổng chỉ huy. Cáp Mặc nguyên bản ở nhà dưỡng thương, lần này thực sự khuyết thiếu nhân thủ, mới không thể không điều hắn đến trấn thủ nơi này. Sử Đan Lợi nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta là muốn nói cho ngươi biết, thiên sứ quân đoàn lần này kỳ thật tổng cộng tập hơn 5 vị tổng chỉ huy, dẫn dắt rất nhiều cao thủ tập kích sư môn ta. Bần đạo cười lạnh nói, đáng tiếc bọn hắn đừng mong sống sót rời khỏi. À, Sử Đan Lợi nhất thời chấn động. Nói thật cho ngươi biết, sư môn của ta nguyên bản không tranh sự đời, cũng là bởi vì sự kiện lần này, mới quyết định tham chiến. Bần đạo lạnh lùng nói. Mà chúng ta lần này mấy phương thế lực liên hợp lại, mục đích không chỉ là giết Cáp Mặc cùng Đức Nạp thôi đâu, chúng ta chính là muốn lật đổ sự thống trị của thiên sứ thần tộc. Sử Đan Lợi các hạ, những lời này của ta không phải là nói chơi đâu, thiên sứ quân đoàn có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể mạnh hơn lực lượng của ba phương thế lực như Thái Thản thần tộc. Lần này, hai tuyến tác chiến là thiên sứ quân đoàn chết chắc rồi, ngươi hiểu ý của ta chứ? Minh bạch rồi, Sử Đan Lợi mặt xám như cho tàn nói. Xin ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không sinh nhị tâm, ta thề đi theo các ngươi, vì mình đánh ra một phiến thiên địa. Rất tốt, ngươi yên tâm, chúng ta cũng không phải là ngươi có dã tâm, chỉ muốn yên ổn kinh doanh ở mảnh đất của mình, sẽ không giống như điểu nhân đi cướp giật xung quanh. Bần đạo cười nói, ngươi chỉ cần không đi quấy nhiễu người khác thì có thể hưởng cuộc sống hạnh phúc tự do của mình. Rõ rồi, ta hiểu. Gocchuyenaudio.com. Được, Sử Đan Lợi vội vàng nói. Vậy được rồi, bần đạo thấy hắn đã hoàn toàn bị khuất phục, lúc này mới vừa lòng gật đầu, nói. Cũng đến lúc thảo luận chính sự rồi. Bần đạo lần này sở dĩ lãng phí nhiều nước miếng với hắn như vậy, kỳ thật mục đích chỉ có một, chính là sợ hắn trong lúc hành động bán đứng chúng ta. Kế hoạch lần này thập phần trọng yếu, không thể có bất kỳ một sai lầm nào, bằng không sẽ ảnh hưởng đến đại sự sau này. Cho nên ta mới cẩn thận như thế, không chỉ trả giá một cái vị diện thần giới, còn mở ra một vài con bài chưa lật để cho hắn nhìn thấy thiên sứ quân đoàn hoàn toàn đã hết hy vọng. Được, các ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Sử Đan Lợi lập tức hỏi. Ngươi kêu Mai Lạc báo cáo lên cho Athea, nói ngươi trọng thương hôn mê, sinh mệnh bị đe dọa, e là không thể bảo vệ nơi này được nữa. Bần đạo nghiêm túc nói. Ngươi nói xem Athea sẽ làm như thế nào? Nàng 8 phần sẽ bảo Mai Lạc đem ta đưa trở về. Sử Đan Lợi nhếch miệng nói, như vậy ta mới càng có thể chết ở trên tay Thái Thản thần tộc. Được rồi, sẽ là như thế, đương nhiên, cũng có thể nàng sẽ cử người đến đón ngươi, tuy nhiên nhân số tuyệt đối sẽ không quá nhiều, cản bản chính là đến chôn cùng với ngươi, để tiêu trừ đi sự hoài nghi của người khác là Athea mượn dao giết người, có đúng hay không? Bần đạo cười hỏi, không sai, tuyệt đối là như thế. Sử Đan Lợi căm tức nói, tốt lắm, vô luận như thế, nào, Athea đem ngươi trở về là khẳng định. Bần đạo cười nói, như vậy, dựa theo cấp bậc của ngươi, có phải là sẽ trực tiếp đến thiên đường của Cáp Mặc tu dưỡng đúng không? Đúng a, Sử Đan Lợi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng nói. Chẳng lẽ các ngươi muốn đóng giả thân binh của ta chui vào trong thiên đường? Hắc hắc, bần đạo cười nói, Sử Đan Lợi đại nhân quả nhiên thông minh hơn người a. Đừng nói giỡn, khuôn mặt của Sử Đan Lợi nhất thời biến xanh như trái khổ qua, vội vàng nói. Ta nhiều nhất chỉ có thể mang hơn chục thân binh vào thiên đường, có thể làm gì à? ở trong đó chính là có hơn 1.000 vạn binh lính tinh nhuệ trú đóng a. Hơn nữa, đại quân thần giới đã sắp tới thiên đường, số lượng căn bản là đếm không hết, cho dù là mấy thái tản thần hoàng cũng không làm ăn được gì ở đó. Phải không? Bần đạo cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết, trong đại quân thần giới, cao thủ đã sớm điều động không còn một ai, về phần mấy tên lâu la có thể tạo thành trở ngại gì chứ? Với lại, ngươi quên thái thản tộc bên ta nổi danh cái gì sao? Luyện kim thuật, Sử Đan Lợi sừng sốt nhất thời hiểu được vội vàng hô. Đúng rồi, lấy thực lực của ba vị thần mình như thái thản thần hoàng, trong không gian giới chỉ mang theo mây vạn thạch thường quỷ hoặc là khôi lỗi cực mạnh không thành vấn đề, đến lúc đó thả ra khôi lỗi quân lấy đội quân thiên sứ, bọn hắn không phải là sẽ có cơ hội trực tiếp đánh chết Cáp Mặc cùng Đức Nạp sao? Thật là một ý kiến hay a. Ha ha, ngươi cũng đã cho rằng đó là một ý kiến hay, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Bần đạo cười nói, ta đương nhiên có thể đáp ứng, bất quá làm như vậy vẫn là không bảo đảm, ta nói cho các ngươi biết mục đích của các ngươi nếu chỉ là đánh trọng thương hai người Cáp Mặc và Đức Nạp đồng thời chiếm cứ vị diện thần giới kia thì có khả năng thành công. Nhưng mà nếu muốn bằng vào kế hoạch này giết chết bọn hắn thì đừng mong, xác suất thành công không? Góc truyện audio.com, đến 5%, Sử Đan Lợi thản nhiên nói. Ha ha, tình huống này chúng ta cũng biết, bất quá chúng ta lại có an bài khác, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, xác suất Cáp Mặc và Đức Nạp chạy trốn ngay cả 5% cũng không đến. Bần đạo tự tin nói, như thế rất tốt, Sử Đan Lợi duỗi tay cười nói, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, cách chương.